Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 60, phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng sẽ không bao giờ nghĩ mình là một tên mưu mẹo ăn chỉ dựa vào trí tuệ trần gấu khổng lồ bạc Lester rất đa nghi. Không có khả năng giống như một con thú tham lam và ngu ngốc ngoan ngoãn ăn thịt mà Đường Lăng đưa. Biện pháp duy nhất chính là biểu diễn, gợi ý con gấu này, miếng thịt này không dành cho nó, mà là mình muốn ăn. Cuộc sống của nó giống như một vở kịch điều dựa vào diễn xuất không phải sao? Khóe miệng của Đường Lăng nở một nụ cười thờ ơ, đốt tay vào túi, khi thì đi hai bước, khi thì chỗ cũ bất động, nhìn con gấu khổng lồ bạc Lester gào thét trong chuồng sắt, lăn lộn, điên cuồng chạy hai bước, rồi va vào lồng sắt. Quái vật khổng lồ này đã tạo ra một tiếng động lớn, đến nỗi toàn bộ chiếc lồng sắt đẫm máu run rẩy, nhưng không có mối đe dọa nào. Điều duy nhất Đường Lăng phải làm là thỉnh thoảng né tránh kẻo con gấu thần kinh này đánh trúng mình. Giống như nhàn nhã dạo chơi. Đôi mắt hắn một khắc cũng không rời khỏi người hướng dẫn Lion, không tức giận, không khẩn cầu, nhưng đó là một cái nhìn bình tĩnh đến nỗi Lion gần như nghiền nát điếu thuốc cầm trong tay. Có phải tiểu tử này đang tìm cái chết? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ xảy ra trong lồng. Các học giả am hiểu thậm chí còn nghĩ về một nghề trong truyền thuyết tiền văn minh pháp sư. Có phải Đường Lăng đã thi triển pháp thuật trên con gấu này? 5, 4, Đường Lăng không quan tâm đến suy nghĩ của bất kỳ ai. Hắn ta vẫn đang tính toán theo bản năng, thật không may khi con số là một con gấu khổng lồ bạc Lester đã không ngã xuống. Thay vào đó, nó bị trì hoãn trong 3 giây. Con gấu này không cam lòng, gào thét một tiếng, trầm trọng gục xuống, kéo lên một trận khói bụi. Đường Lăng khẽ nhíu mày. Hắn có chút không vừa ý căn cứ mấy cái dữ liệu tuyệt đối, cuối cùng vẫn không tính toán thời gian thoát lực của gấu khổng lồ lưng bạc Lester. Không ngừng cố gắng được rồi. Lúc này, Đường Lăng không muốn trì hoãn thời gian, hắn hít một hơi thật sâu và lắc lắc cái tay phải đã băng bó kỹ, sải bước về phía con gấu bạc khổng lồ của Lester. Phản ứng sau khi ăn thịt hung thú có thể được chia thành 3 giai đoạn. Sảng khoái, thống khổ, hoàn toàn suy yếu, bất kể giai đoạn nào, nó đều khiến cho người ta mất đi sức chiến đấu. Đường Lăng ăn thịt hung thú, dường như không có gì sảng khoái, chỉ có điều hắn biết khoảnh khắc khi nuốt hơi ấm của năng lượng tiêu tan, khiến người ta cảm thấy như say. Thật không may, thời lượng quá ngắn. Tuy nhiên, bất kể gấu Lester lưng bạc khác với hắn ta như thế nào, giai đoạn cuối cùng của sự yếu đuối hoàn toàn là thời gian để Đường Lăng triệt để xoay ngược lại thời cơ. Hắn nhanh chóng đứng cạnh con gấu bạc Lester, và nhìn xuống con gấu khổng lồ suy yếu. Có lẽ đó là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Con gấu khổng lồ lưng bạc cố gắng đứng dậy, nhưng ngay cả hành động đơn giản này cũng không thể thực hiện được. Không tồn tại cái gì nhân từ nương tay, và không có sự do dự. Đường Lăng toàn thân đầy máu, mỉm cười với Lion và hỏi một câu. Người có mong chờ điều đó không? Sau đó, hắn ta rút huy hiệu trên ngực kẹp giữa hai ngón tay và chọc vào mắt con gấu khổng lồ Lester. Đây là không có cách nào lựa chọn. Con gấu khổng lồ Lester lưng bạc cứng cáp không dễ bị Đường Lăng giết chết ngay cả trong giai đoạn hoàn toàn suy yếu. Chỉ chọn cách trực tiếp nhất đó là phá hủy đại não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác gấu khổng lồ, nằm trong chuồng sắt nếu không có chảy máu mắt nó giống như vừa ngủ. Thiếu niên dính máu, đứng bình tĩnh trong chuồng, ngón tay đỏ tươi, phù hiệu dính máu, đã chứng minh vinh quang của mình. Bức tranh này khắc sâu trong tâm trí của mọi người có mặt ở đây, ngay cả khi trải qua 10 năm sau, nó vẫn còn sống mãi. Chỉ là trên quảng trường không có bất kỳ tiếng hoan hô tiếng thán phục. Nếu đó chỉ là một chiến thắng rực rỡ, nó phải được kèm theo những tràng pháo tay, nhưng nếu đó là một chiến thần kỳ thì sao? Trong tiếng thở, sự yên tĩnh lạ lùng, áo dựa vào tường hai tay ôm ngực nụ cười, dục im lặng suy tư, sự kinh ngạc của Phi Long, sự u ám của Lion dường như đã ngưng trọng vào lúc này. Kết quả đã được đưa ra, chưa hẳn không ai có thể nhìn ra Đường Lăng sông làm như thế nào để thắng tỷ như Phi Long. Nhưng kết quả chính là kết quả, ngay cả khi Lion đóng cửa Đường Lăng một lần nữa, nó cũng không có ý nghĩa gì. Mở cửa đi, Đường Lăng không kiêu ngạo, chỉ nhìn Lion thì thầm. Này là chuyện đương nhiên. Lion hút xong điếu thuốc cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Người ta tin rằng tại thời điểm này, Lion cần thừa nhận thất bại và cần phải cúi đầu. Tuy nhiên, Lion không có dự định này. Hắn ta vứt điếu thuốc trên tay, dùng giày hung hăng đè nát chướng ngại vật, sau đó cao giọng tuyên bố. Ứng cử viên số 45 không hợp lệ. Giọng nói vừa rơi, khán giả vô cùng kinh ngạc. Một người khôn ngoan có thể tự nhiên thấy rằng Lion lát đang nhắm vào Đường Lăng từ đầu đến cuối, nhưng công khai như vậy không có vấn đề gì sao? Khảo hạch không phải là một trò đùa, âm thanh của Phi Long rõ ràng là không hài lòng. Tuy nhiên, Lion không có chút hoảng loạn nào, chỉ nhìn vào Phi Long và sau đó đối mặt với đám đông, nói to. Ta, Lion, An, với tư cách là người của gia tộc An, tràn đầy công lý. Không bao giờ coi khảo hạch khu vực an toàn 17 thiêng liêng nhất là trò đùa. Xin cho ta một chút thời gian để cho ta chứng minh tại sao kết quả của ứng cử viên thứ 45 sẽ bị hủy. Hãy để ta có cơ hội bảo vệ hành động trước đây của mình. Đôi mắt của Lion ung dung, và khóe miệng hắn vẫn là một nụ cười nhạo báng. Trước những lời nói của Lion, cảm xúc của mọi người bình tĩnh hơn một chút, bất kể ngươi muốn thấy. Náo nhiệt, như thế nào, nhưng khảo hạch thiêng liêng công khai như thế, nó nằm ngoài giới hạn của khu vực an toàn 17. Phi Long không nói chuyện, mặc dù vẻ ngoài của hắn ta rất khó coi, và hắn ta đoán được mục đích của Lion, nhưng Lion đã rời khỏi gia tộc An, và nếu như ngăn cản hắn ta, thậm chí cơ hội của cái gọi là phòng thủ sẽ giải thích cũng không trao cho hắn ta, e rằng. So với ngoài tường uy hiếp, bên trong bức tường loạn lên mới là chuyện đáng sợ. Sau khi Phi Long do dự, hắn chọn để cho Lion giải thích. Mang theo một chút đắc ý, Lion từ từ dạo bước đi tới cánh cửa của chiếc lồng sắt. Tất cả mọi người mang theo phức tạp suy đoán tâm tình, nhìn sự tình phát triển thêm một bước. Chỉ có Đường Lăng bình tĩnh nhìn Lion đứng trước cửa. Hắn đã nghĩ tới Lion kế tiếp sẽ như thế nào. Tất cả mọi thứ không hoàn toàn hoàn hảo, nếu đã chọn phơi bầy thịt hung thú cấp 3 thì phải chịu kết quả này. Chỉ bất quá, phương thức gánh chịu có rất nhiều loại, nhẫn nhục chịu đựng cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Dưới cái nhìn điềm tĩnh, trái tim Đường Lăng đang đập mạnh mẽ. Đông, đông, đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một tiếng giống như tiếng chuông nuốt chửng mọi cảm xúc bất an, bất lực, bi thương. Nhưng không có sự sợ hãi nào cả. Cùng với nhịp đập dữ dội như vậy, mọi chuyển động của Lion đều trở nên vô nghĩa trong mắt Đường Lăng. Cách chương.